Xin kính chào tất cả quý vị thân mến, chào tất cả các cô chú và các anh chị. Cảm ơn mọi người đã đến trong buổi sinh hoạt hàng tuần của Hội Tâm Linh Học và chúc mọi người có được một buổi sinh hoạt thật ấm cúng và đầy ý nghĩa. Vâng, thưa quý vị, hồi nãy thì Lương Mỹ Linh có dịp mà nói với quý vị về vấn đề chúng ta, đôi khi chúng ta linh cảm rằng chúng ta có những cái giác quan thứ 6. Thường thường thì mình hay gọi đó là mình có cái linh tính, hay là mình nói đó là giác quan thứ 6, hoặc là mình nói một cách khác như là tánh linh chẳng hạn. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta ra đời á, thì chúng ta đã tự động có được 5 cái giác quan rồi. Đó là thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và thính giác. Thì 5 cái giác quan này khi mà cha mẹ sanh ra thì tự động chúng ta đã có, tức là bề trên đã ban cho chúng ta để chúng ta sử dụng trong đời sống thường ngày. Và 5 cái giác quan này nó gắn liền với đời sống của con người cho tới khi chúng ta qua đời. Nếu như chúng ta thiếu một trong những cái giác quan này, chúng ta trở nên không có được hoàn tất, tức là impaired, thì coi như chúng ta đã có một phần nào đó tàn phế. Thì thưa quý vị, ngày nào chúng ta cũng phải sử dụng 5 cái giác quan này hết để tiếp xúc với mọi cái vật thể, mọi chuyện trong đời sống. Nhưng mà còn cái mà chúng ta gọi là giác quan thứ 6 thì nó lạ lắm. Khi mình có, khi mình không. Có khi mình tưởng là mình có, mình nghĩ là nó sẽ có, tức là khi mình linh cảm cái điều gì, mình tưởng nó đến mà nó lại không đến. Nhưng mà khi mình không nghĩ gì hết thì nó lại đến. Thế thì cái giác quan thứ 6 này nó là cái gì? Và thật sự là con người chúng ta có sở hữu cái giác quan này hay không? Thì nếu mà nói đến giác quan thứ 6 thì chúng ta có thể nói đến chẳng hạn như là đôi khi chúng ta có cảm giác hồi hộp này, bồn chồn này, một cái cảm giác bất an, hoặc là lo âu một cái điều gì không lành sẽ xảy đến. Hoặc là chúng ta tự nhiên cái buột miệng nói ra một cái điều gì đó, không phải nói bậy nha, mà chúng ta nói giống như là nói một cái điều gì đó đối với một người bạn mình chẳng hạn, như mình tự nhiên mình nói chiều nay về đừng có đi ngang con đường đó nha, tôi thấy không có ok đâu chẳng hạn vậy. Thì quả nhiên người bạn của mình nghe lời mình thì tránh con đường đó, thì y chang như rằng thì con đường đó nó có một cái tai nạn, ví dụ là như vậy đi. Thì mình sẽ nói ô, tại sao mình lại có thể buột miệng nói ra những cái lời báo trước như vậy được. Rồi đôi khi chúng ta có cái linh cảm ở trong đầu, chúng ta nghĩ là cái điều gì đó nó sẽ đến, thì giống như chúng ta được ấn tâm để biết được có một chuyện gì đó sẽ xảy ra. Rồi nhiều khi người ta cũng nghiên cứu về thần giao cách cảm vậy, thì đó người ta cũng cho rằng đó là thể hiện một phần của trong cái giác quan thứ 6. Hoặc là đôi khi chúng ta nằm chiêm bao, nằm mơ một đêm, chúng ta có thể có cả ngàn giấc mơ khác nhau nhưng mà mình không có nhớ được. Nhưng mà tại sao lại có những giấc mơ mà mình rất là thắc mắc, mình cứ suy nghĩ hoài, thì mình nghĩ rằng đây nó cũng là phải có một cái thông điệp nào đó. Rồi đôi khi có những người qua một cái biến cố nào đó thì họ lại được ban một cái khả năng, chẳng hạn như là tự nhiên họ có khả năng trị bệnh chẳng hạn. Thì đôi khi chúng ta nghĩ rằng những cái này á, là những người đặc biệt. Có những người ta nói lên chứ, ô tôi hay có giác quan thứ 6 lắm, tôi feel cái điều gì á, thì cái điều đó nó sẽ xảy ra. Thế nhưng thưa quý vị, chúng ta có để ý một điều là những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng nó là giác quan thứ 6, như Linh vừa nêu, những cái cảm giác đó đó, nó lại không có hoạt động một cách đều đặn. Nó lạ là như vậy đó. Nếu mà nó là của ta thì nó sẽ hoạt động đều đặn như là 5 cái giác quan kia, phải không ạ? Cái giác quan thứ 6 nó chợt đến chợt đi, nó rất là bất thường, và chúng ta không thể nào điều khiển nó được. Và có khi chúng ta tưởng nó như vậy mà lại không phải như vậy. Nó có 3 cái điều ở đây. Là cái giác quan thứ 6 chúng ta không thể chứng minh được. Thứ hai nữa là chúng ta không thể nào mà kiểm soát nó được. Và có khi chúng ta có khi chúng ta không. Thì đó là cái điểm đặc biệt của cái mà chúng ta cho rằng đó là giác quan thứ 6. Thì thưa quý vị, thực sự ra đó, nếu những cái gì là của chúng ta thì chúng ta sẽ có quyền kiểm soát hoàn toàn. Thế nhưng cái giác quan thứ 6 này chúng ta không kiểm soát được. Thì cái mà mình gọi là giác quan thứ 6, là linh tính, là tánh linh đó đó, nó không phải là của chúng ta, mà thực sự ra nó là từ thần linh, chứ không phải là tánh linh của chúng ta. Bởi vì con người không thể nào có được những cái khả năng này. Chắc chắn rằng con người không thể có những khả năng này. Có rất là nhiều cái sự nghiên cứu đưa ra để tìm được cái bằng chứng rằng con người có cái khả năng này. Nhưng mà mỗi một lần như vậy thì các nhà khoa học họ đều không có được một cái bằng chứng cụ thể. Bởi vì thưa quý vị nhớ rằng những cái gì là của ta đó thì ta sẽ kiểm soát được nó hoàn toàn. Thì cá nhân chúng ta trong đời sống, ai cũng đã từng có ít nhất là một vài lần hoặc là nhiều hơn nữa có những cái linh cảm như vậy. Là bởi vì bề trên cho tất cả chúng ta lâu lâu được một lần, hai lần hoặc là nhiều hơn thế nữa cái cảm giác đó. Tại sao vậy? Bởi vì bề trên cho chúng ta cái khả năng này như là một cách chăm sóc mình vậy, nhắc nhở mình vậy, báo trước cho mình một cái điều gì đó nó sẽ đến. Linh tin tưởng một điều rằng trong cuộc sống của quý vị đã từng có một vài lần quý vị feel thấy một cái điều gì bất thường xảy ra thì cái điều đó nó đến. Hoặc là giống như bình thường nhất này, chúng ta người trong dân gian người ta nói rằng khi mà mình bị máy mắt nhiều quá thì người ta có một cái quy ước như là máy mắt bên trái thì xui, bên phải thì hên, ví dụ như vậy đi. Thì nó có đến, thật sự nó có đến. Nhưng mà khi chúng ta máy mắt 10 lần nó thì chỉ có chừng 1 lần hoặc là 2 lần chuyện nó xảy ra thôi, còn không thì nó không xảy ra. Thì đối với các nhà khoa học, người ta cho rằng đó là cái khi mà chúng ta thiếu ngủ, chúng ta mệt mỏi, chúng ta bị stress thì những cái bắp thịt nó hoạt động một cách bất bình thường, nó tạo nên cái sự co giật, chứ không có cái gì gọi là huyền bí ở trong này hết. Thế nhưng tại sao lại có cái điều đó nó xảy ra khi mà chúng ta không mong nó đến? Chẳng hạn như mình lo, mình bị máy mắt nhiều quá, cái mình lo thế nào cũng có chuyện không lành, thì y chang rằng một vài ngày sau có chuyện không lành. Tại sao nó lại đến mà người ta không có chứng minh được là nó là như vậy? Hoặc là đôi khi đó, quý vị thấy là có những tác giả đó, cả một đời người ta chỉ có được một hoặc là hai tác phẩm xuất chúng thôi, còn phần còn lại thì họ hoàn toàn không thể nào sáng tác được. Có những người đó, tự nhiên họ có được những cái ý tưởng rất là hay, rất là đặc biệt mà không phải là của họ. Chẳng hạn như khi một đêm không ngủ, cái tự nhiên họ trong đầu của họ tuôn ra những cái ý tưởng rất là hay để họ viết ra những cái tác phẩm để đời, hoặc là để họ có những cái phát minh có lợi ích cho xã hội. Thì những cái này nó từ đâu nó đến? Người ta cho rằng đó là linh cảm, nhưng mà thật ra đó là do ý của bề trên ban cho. Rồi chẳng hạn như là khi mà chúng ta chiêm bao cũng vậy đi, nhiều giấc chiêm bao mà tại sao có một vài giấc chiêm bao mà mình cứ nhớ hoài, rồi mình cứ đặt câu hỏi, mình cứ thắc mắc nó hoài. Thì thưa quý vị, thật sự ra đó, bề trên ban cho tất cả chúng ta ở trên thế giới này, ai cũng đã từng có một vài lần có tánh linh, nhưng mà cái xác suất đó, nó rất là thấp. Cái xác suất thấp Linh muốn nói ở đây á, tức là 10 lần quý vị tưởng là như vậy nhưng mà nó chỉ có 1-2 lần trúng thôi. Chẳng hạn như là một người người ta bị máy mắt bên phải đi, thì người ta cho rằng máy mắt bên phải thì hên, thì y chang rằng một vài ngày sau họ trúng lô tô được khoảng 100 đồng, đúng không? Thế xong rồi cái một lần sau nữa thì họ máy mắt, cái họ cũng muốn, tôi cũng muốn linh cảm với cái trúng mà thực sự lại không trúng. Thành ra đôi khi chúng ta muốn có cái linh cảm đó thì chúng ta lại không có. Thì thưa quý vị, khi mà Linh nói đến xác suất không có cao, có nghĩa là vô hình chỉ có dựa theo một phần nhỏ nào đó trong những cái hiện tượng nó xảy ra trong đời sống để đưa một thông điệp nào đó đến với chúng ta, như là một cách để cho chúng ta biết rằng chúng ta đang được bề trên chăm sóc vậy. Còn phần nữa đó là những người mà họ có nhiều mặc cảm, họ có những cái sự thiệt thòi trong xã hội, chẳng hạn như là họ bị bệnh, họ bị thua kém, xã hội nhìn họ bằng cái con mắt rất là coi thường, thì bề trên cũng nương theo đó mà ban cho họ có những được những cái khả năng để mà được người xung quanh nể trọng. Chẳng hạn như có những người lâu lâu họ coi bói chúng lắm, hoặc là có những người tự nhiên họ thì bề trên ngược lại lại cho họ được phát triển rất là nhiều huyền bí để cho thế giới nể trọng. Quý vị có biết là người Tây Tạng người ta không có nước để tắm không? Người ta không có tự coi như là đưa cái xã hội, đưa cái đời sống, cái những cái tiện nghi của người dân cho nó đầy đủ. Một năm người ta chưa có tắm một lần nữa, và đôi khi không có nước họ phải lấy đất họ trà lên người cho nó sạch. Nhưng mà mình nghĩ là lấy đất trà lên thì không có sạch, nhưng mà họ lại nói lấy đất trà lên thì những cái da, cái dead skin nó đi thì họ sạch. Thành ra khi mà Trung Quốc vô mà xâm chiếm Tây Tạng đó, thì họ bắt người dân Tây Tạng phải đi tắm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đối với vô hình cũng giống như là cha mẹ đối với con cái đó. Những người con nào ở trong nhà mà khôn lanh giỏi giang thì cha mẹ thường thường hay bỏ mặc những người đó, bởi vì biết được rằng không có sự chăm sóc cha mẹ, những người con đó cũng vẫn tự survive được. Mà còn những người con mà yếu đuối, bệnh hoạn hay là kém thông minh, nhút nhát thì lại được cha mẹ chăm sóc nhiều hơn. Thì cũng như tương tự như là bên vô hình vậy, bề trên đến chăm sóc những đứa con nào mà bị thiệt thòi yếu đuối ở trong xã hội bằng cách này hay là bằng cách khác. Ở trên miền thượng du Tây Nguyên của chúng ta cũng thế, họ cũng sống biệt lập với núi rừng, họ không có tiếp cận với lại thành đô thành. Cho nên là bề trên cho họ những cái khả năng huyền bí để mà họ tự bảo vệ cho mình. Thì đó là những cách chúng ta nhìn thấy chăm sóc của bề trên. Khi mà chúng ta không có hiểu thì chúng ta thấy rằng họ tà ma, họ xài bùa xài ngải hay là họ thư ếm. Nhưng mà đó là những cách để họ tự bảo vệ. Có những người ở thành phố lên rồi là dụ dỗ các cô gái, rồi làm thiệt thòi cho họ, thì bề trên cho họ những khả năng huyền bí để mà họ tự bảo vệ. Đã có rất là nhiều câu chuyện thật đã xảy ra mà chúng ta có thể lên chắc các trang web để có thể coi những cái câu chuyện đó. Ngoài ra đó thì quý vị thấy là có những cái người, người ta được ấn tâm để nói ra những cái lời tiên tri. Thì tiên tri ở đây là một cái khả năng mà bề trên ban cho để mà đoán trước vận mệnh của nhân loại. Và sở dĩ tiên tri đó nó có mang tính cách gọi là thiên cơ. Thành ra bề trên chọn những cái người nào có uy tín ở trong xã hội, hoặc là những người được người xung quanh nể trọng, thì bề trên sẽ cho người đó được ấn tâm hoặc là tá khẩu để nói ra những lời tiên tri. Nhưng mà cái lạ ở đây đó là tiên tri đó 10 điều thì có 1 hoặc 2 hoặc là 3 điều thì trúng. Mà cái hay của tiên tri là khi mà chưa xảy ra đó thì chúng ta chỉ nghe mà chúng ta không thể nào đoán được là nó như thế nào hết. Ta không có lạm dụng nó được. Chỉ khi nào xảy ra thôi chúng ta mới ngỡ ngàng, mới thấy ồ đúng là như thế. Còn khi chưa xảy ra đó thì mình chỉ ngồi mình đoán và mình không đoán được. Rồi cuối cùng nếu mà không xảy ra thì con người ta đưa nó vào quên lãng. Đã có rất là nhiều cái lời tiên tri ở trên thế giới. Chẳng hạn như cách đây mấy trăm năm trước thì ông Nostradamus, ông đã tiên tri đến cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Thì mấy trăm năm trước thì đâu có máy bay, đâu có hỏa tiễn. Thì ông tiên tri là những cái con chim sắt nó bay rợp trời và nó sẽ tàn phá thành phố London. Thì mình nghe chắc chắn là ở cái thời điểm đó mình sẽ không thể nào hiểu nổi làm sao mà có thể có chim sắt bay được. Thế nhưng phải xảy ra bao nhiêu thế kỷ sau, khi mà cuộc chiến toàn cầu nó diễn ra, thì người ta mới thấy rằng hỏa tiễn của Đức bắn qua thành phố London, thì người ta mới suy ra được rằng ồ, thật sự thời xưa người ta nói rằng những con chim sắt đó. Thì tiên tri đó, nếu mà bây giờ chúng ta được nghe những lời tiên tri, chắc chắn chúng ta sẽ phải bứt tóc vò đầu để mà suy nghĩ là cái gì. Nhưng mà có phần chắc là chúng ta sẽ không tìm được ra câu trả lời. Chẳng hạn như là thời xưa khi mà Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có những cái lời tiên tri nói rằng khi nào lúa mọc trên chì, voi đi trên giấy, thầy tăng về chùa. Bây giờ nếu mà ở cái thời điểm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm á, linh đố quý vị có thể đoán được ra cái thiên cơ đó là cái gì hay không? Thì mình chỉ đoán được câu cuối cùng, thầy tăng thì đúng rồi, thầy tăng thì ở trong chùa, thầy tăng còn đi đâu nữa, đúng không? Còn hai câu trước mình đâu có đoán được. Cho tới khi vận mệnh của quốc gia thay đổi, đến khi mà Việt Nam bắt đầu có in đồng tiền giấy đầu tiên, ở trên đó có hình của con voi, tờ giấy bạc màu xanh, rồi cho xuất bản cái đồng kẽm, đồng tiền bằng chì, và trên đó có in cái bó lúa in nổi trên đó, thì người ta mới ngỡ ngàng, người ta hiểu rằng ô, thì ông muốn nói rằng đây là đi qua một cái giai đoạn khác của cái xã hội. Và cũng vào cái thời điểm đó thì quân Pháp bắt đầu ký hiệp định trả lại Việt Nam, không có còn là thuộc địa của Pháp nữa, và người Pháp rút về. Thì thầy tăng có nghĩa là thằng Tây rút về vậy, là thầy tăng về chùa. Thì bây giờ đó, khi mà chưa xảy ra đó, làm sao chúng ta có thể đoán được, phải không ạ? Rất là hay. Nhưng mà tiên tri đó nó cũng rất là mơ hồ. Người ta chỉ có được ấn tâm để nói như thế thì có khi trúng có khi sai. Phần không xảy ra thì nhiều, mà phần xảy ra thì ít. Và nói đến tiên tri ấy, thì Linh cũng phải nhắc đến với quý vị là trước khi mà cái vấn đề, cái vụ mà 911 nó nổ ra tại New York đó, thì Hội Tâm Linh Học cũng đã được Thiên Liêng về và tiên tri cho tới 3 lần. ba lần nhiều năm trước khi xảy ra. Nhiều năm trước, ba lần. Thế nhưng không ai hiểu là cái gì hết, cho tới khi sự việc nó xảy ra thật. Rồi bây giờ cái chuyện về cái chết của Kennedy đi, bà Dixon bà ấy tiên tri đó, bà ấy còn thậm chí bà chạy đi tìm cho bằng được, bà báo rằng ông sẽ chết đó. Nhưng mà không ai quan tâm đến, cho tới khi ông bị thiệt mạng thật thì người ta mới chạy đi tìm bà Dixon. Nhưng mà lạ tới sau khi mà Kennedy chết ấy, thì bà không tiên đoán được một cái gì chính xác. Sau cái chết của Kennedy thì nổi tiếng, nhưng mà không có một cái lời tiên tri nào xuất chúng nữa từ sau đó trở đi. Cái giá trị của tiên tri hay là của những cái giấc mơ đó, nó muốn nói cho con người biết rằng tối cao sắp xếp và an bài vận mệnh cho nhân loại. Trong cuộc đời chúng ta đã từng có rất là nhiều giấc chiêm bao, nhưng mà chỉ có một vài giấc chiêm bao nó mang tính chất là báo điềm ở trong đó thôi. Linh tin là tất cả quý vị ở đây ai cũng đã từng có một vài giấc chiêm bao báo điềm. Mà cái đặc biệt của những cái giấc chiêm bao báo điềm á, là chúng ta phải đi tìm những người chuyên môn để giải những cái giấc chiêm bao đó ra, chứ chúng ta không thể nào tự hiểu được. Thì đó cũng là những cái cách mà bề trên tiếp cận với nhân loại, cho chúng ta biết rằng có các ngài đang chăm sóc cho chúng ta, báo trước cho chúng ta biết một cái chuyện nào đó để mà chúng ta chuẩn bị. Bản thân Linh cũng đã từng có một vài cái giấc chiêm bao báo điểm, và Linh phải nhờ đến thầy giải. Thì khi thầy giải ra thì mấy năm sau thì những cái điều trong Kinh Cựu Ước cũng nói đến giấc chiêm bao của vua Pharaoh ngày xưa, khi mà ông nằm mơ thấy 7 con bò mập rồi 7 con bò ốm thì phải đi tìm người giải. Thì sau đó thì ông Joseph đã giải cái giấc mơ này và cho biết rằng 7 con bò mập là tượng trưng cho 7 năm làm ăn thịnh vượng được mùa của Ai Cập, và 7 năm sau tức là 7 con bò ốm thì tượng trưng cho là 7 năm thất thu. Cho nên ông mới khuyên nhà vua là nên tích trữ lương thực đủ trong 7 năm. Giữa những cái giấc mơ đó nghe thấy sợ quá, nhưng mà thực tế ra thì khi ngài bị chém đứt đầu như vậy thì lúc đó thì gọi là Chúa, nhưng mà khi mà bị chém đứt đầu như vậy là một giấc mơ báo điểm lành, tức là trong tương lai ngài sẽ được xưng vương, ngài sẽ là vua. Thì quả nhiên điều đó xảy ra, tức là xếp theo chữ Hán đó, thì cái chữ Chúa nó có một cái gạch xuống, ba cái gạch ngang và một cái chấm ở trên. Thì bây giờ cái đầu là tương cho cái chấm ở trên đã bị chém văng đi rồi, thì còn lại một cái gạch và ba gạch thì có nghĩa là chữ vương, thì là ngài được xưng vương sau này. Thành ra nếu mà các anh chị nằm mơ thấy bị chém đừng có lo. Bị chém đừng có lo, chắc chắn là sẽ là những cái giấc mơ lành. Và vấn đề phải biết là mình bị chém ở đâu. Dạ. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy rằng nó có cái giá trị để cho chúng ta thấy những cái mà chúng ta cho rằng tánh linh, đó là những lời tiên tri hay là những cái giấc mơ đó, là cho chúng ta biết được rằng bề trên đang ở rất gần và chăm sóc cho con người vậy. Ngoài ra đó, có những người đó, nhiều lắm nha, ngay trong xã hội bây giờ họ trải qua một cái biến cố rồi sau đó họ có khả năng, chẳng hạn như một người bị chó cắn đi thì tự nhiên sau đó họ có khả năng trị bệnh. hoặc là những người bị chó cắn hay là bị trải qua một cái kinh nghiệm cận tử đi, bị đụng xe hay bị cái gì đó bị bệnh đi, thì sau đó họ có được cái khả năng là người ta gọi là thần giao cách cảm, nhưng mà ở đây hội tâm linh học chúng tôi gọi là thông đạt được với cảnh giới bên kia. Họ có những cái linh cảm, và như vậy là cái phong trào ngoại cảm nó nổi lên ở Việt Nam. Có rất là nhiều người, bây giờ quý vị lên trên trang mạng coi đó, họ tự động họ có cái khả năng để chữa bệnh, chữa bệnh cho người khác. Nhưng mà có người chữa lực lành, có người chữa không lành. Nhưng mà 10 người không lành thì có 1-2 người lành, thì cái tin đồn nó lớn ra, và rồi người ta tiếp tục mang bệnh nhân tới để xin được chữa. Còn cái phong trào ngoại cảm đó là một cái phong trào nó nổi lên sau chiến tranh Việt Nam. Tức là một người họ có cái khả năng để tiếp xúc với những cái phần vô hình ở bên cảnh giới bên kia, mà dân gian người ta gọi là ma hay là vong hồn gì đó, để họ đi tìm những cái phần mộ của cái người đã bị mất tích đó. Thì cái phong trào này nó nổi lên ở ngoài Bắc. Thì chúng ta biết được rằng Việt Nam đã trải qua rất là nhiều cuộc chiến, phải không ạ? Liên miên trong hơn 100 năm nay đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến. Có một thời gian nổi lên rất là đình đám và mang lại rất nhiều lợi ích. Thế nhưng khi mà cái phong trào này nó đi quá độ, khi mà con người ta quá duy vật rồi mà tìm được đến với tâm linh, thì bắt đầu người ta trở nên lại quá dựa dẫm, cái gì họ cũng tới, cái gì cũng hỏi, và các là những cái chuyện mà nó không có cần thiết phải có sự hiện diện của thần thánh, họ cũng dựa vào họ hỏi nữa. Thì khi mà họ lạm dụng quá, họ đi quá đà, thì cái phong trào này nó giảm dần. Là vì bề trên thấy là đưa ra như vậy là đủ rồi, họ biết hướng về tâm linh như vậy đủ rồi, bề trên sẽ cho nó giảm dần. Đó là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai nữa là con người ta, chúng ta lạ lắm. Chúng ta khi mà không tin có bề trên, mà khi có được một cái khả năng nào đặc biệt hơn người khác, thì lại tưởng cái đó là của mình. Cho nên đôi khi cá nhân người đó phát tâm kiêu ngạo. Thành ra khi kiêu ngạo quá rồi, bề trên sẽ cho làm chật 5-7 lần như vậy đó, để bớt cái sự kiêu ngạo đi. Ngày xưa coi cái gì cũng trúng hết, bây giờ coi tự nhiên tại sao lại chật lất như vậy, thì để cho bớt kiêu ngạo đi, để cho thấy rằng cái khả năng đó không phải của mình, và chính không phải của mình thì mình không thể nào kiểm soát được. Thành ra là chúng ta thấy cái phong trào ngoại cảm bây giờ nó bắt đầu nó xuống, bởi vì bề trên thấy là đưa ra như vậy là đủ rồi, quân bình được rồi, con người ta biết hướng về tâm linh rồi, thì cho giảm xuống. Cái bói cũng vậy nữa. Nếu mình nói rằng thầy bói này coi trúng, thì thật sự nếu mà họ là một người giỏi, họ coi trúng thì phải 10 người đến họ đều coi trúng hết. Đằng này tại sao 10 người không trúng lại có 1-2 người trúng? Thì cái khả năng này không phải là của họ. Cái đối tượng đến để coi đó là những đối tượng lúc đó được vô hình muốn can thiệp và giúp đỡ, thì tự khắc sẽ tá khẩu hoặc là ấn tâm cho cái người thầy bói đó nói trúng để mà giúp đỡ cho người kia. Thành ra cái khả năng coi bói không nằm ở trong tầm tay của cái người đồng tử đó, cái người ông hay là bà bói đó, mà nằm ở sự kiểm soát của bề trên. Khi nào muốn giúp thì bề trên sẽ giúp, đối tượng nào cần được giúp, bề trên sẽ giúp, và mượn cái người bói đó là người trung gian để giúp. Thành ra ở đây có những cái điều mà chúng ta nên nhớ, đó là chẳng hạn như coi bói hay là ngoại cảm đi, Linh chỉ nói trong dân gian thôi, là một trong những cái thần thông mà bề trên ban cho con người. Thần thông được ban cho không phải là cái cá nhân đó đặc biệt hơn người khác, không phải bề trên ban cho một cá nhân cái thần thông đó để cái người đó nổi trội hơn người khác, mà thần thông bề trên ban cho, để cái cá nhân đó sử dụng nó mà đi giúp cho bá tánh, giúp cho người khác, mang lại lợi ích, đưa cái đức tin và giúp cho những cái người nào hữu duyên đi qua những cái khổ nạn mà họ đang phải đối diện. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được ý nghĩa của thần thông thì chúng ta sẽ thấy rằng thần thông không phải là của mình. Và bề trên, trong con mắt của bề trên thì chúng ta đều là bình đẳng hết. Khi chúng ta có được thần thông không có nghĩa là chúng ta được bề trên chiếu cố hơn. Bề trên cũng không cần phải chọn một người tài ba lỗi lạc ở trong xã hội để ban cho thần thông. Bề trên có thể chọn một người bị thiện thòi nhất ở trong xã hội để ban cho họ thần thông. Mục đích là giúp cho họ và dùng họ để giúp cho người khác. Cho nên chúng tôi biết được một điều rằng thần thông là một cái phương tiện mà bề trên ban cho những người trung gian để người đó sử dụng, giúp cho những người khác. Người đó cũng có cơ hội được làm công đức qua cái thần thông. Là của bề trên ban cho. Cho nên bề trên sẽ không bao giờ cho ai có quá nhiều thần thông, và cũng không bao giờ cho ai có thần thông được đến suốt đời. Chỉ có một giai đoạn nào đó thôi. Và khi cái nhu cầu không còn nữa thì bề trên sẽ lấy đi. Trường hợp như là các cái chuyên gia ngoại kia, phần mà khi mà chúng ta có thần thông mà chúng ta bị lấy đi nữa, nó cũng nằm ở trong cái tâm tánh nữa. Tức là khi chúng ta tưởng rằng đó là của mình, chúng ta trở nên kiêu ngạo thì bề trên sẽ lấy đi. Đôi khi còn gieo cho chúng ta một số bài học để cho chúng ta tự nhìn lại mình với cái ngã, cái tôi còn tiềm ẩn ở trong mình nữa. Đối với cái bộ môn như là nhân điện đi, nhân điện thì người ta cũng thiền, người ta cũng tu luyện để mà khai mở luân xa, bởi vì họ quan niệm rằng con người ta ai cũng có những cái khả năng siêu phàm hết, và khai mở luân xa là khai mở những cái khả năng siêu phàm đó, tức là giúp cho người có cái khả năng siêu nhiên để mà trị bệnh cho người khác. Thưa quý vị, ở hội tâm linh học chúng tôi chứng minh được một điều rằng không cần phải khai mở luân xa để có khả năng siêu nhiên, và cũng không phải tập luyện để mà có được khả năng siêu nhiên, bởi lẽ khả năng siêu nhiên chúng ta sẽ không bao giờ tự có. Con người không bao giờ sở hữu được khả năng siêu nhiên nếu như bề trên không cho phép, bởi vì cái khả năng này là do bề trên ban xuống. Cho nên khi ban xuống rồi thì không cần phải tu luyện, phải tập để khai mở luân xa thì mới có được khả năng siêu nhiên. Gọi là linh tính hay là tánh linh hay là giác quan thứ 6 vậy. Thì ở đây đó, hay là những cái nhà ngoại cảm, những cái nhà ngoại cảm là những người người ta được bề trên ấn tâm cho biết để họ biết được đi đến cái nơi nào, tìm ra làm sao để tìm ra đúng cái hài cốt của người bị mất tích, tức là họ được bề trên ấn tâm, tức là họ được cái khả năng để thông đạt cái cảnh giới bên kia. Ở đây nó không phải là trực giác của chúng ta, bởi vì nó hoạt động không có đều đặn. Tất cả con người không ai có thể có được cái giác quan thứ 6 này mà chúng ta gọi là tánh linh vậy. Và khi mà nếu mà chúng ta có thì chúng ta phải được sử dụng trong mọi chuyện hết. Mà khi chúng ta thử nghiệm thì nó phải giống như là work. Thành ra là các nhà khoa học người ta đang cố gắng cắt nghĩa hay là chứng minh ra được là giác quan thứ 6 hoạt động đều đặn, nhưng mà không có một cái chứng minh nào được hoàn hảo hết. Thành ra là họ nghiên cứu những người mà có cật thần giao cách cảm, mà có những khả năng siêu nhiên đó, nhưng mà chưa có một cái nghiên cứu nào mà đưa ra được một cái kết quả cụ thể cả, bởi vì có khi được có khi không. Thưa quý vị, chính vì những cái khả năng này là đến từ bề trên cho nên nó mang cái tính cách bí mật, cũng giống như là thế giới vô hình vậy. Bởi vì thế giới vô hình là một bí mật đối với nhân loại, cho nên những cái gì mà chúng ta thấy khác thường ở trong mình, chúng ta lại tưởng đó là tánh linh của chúng ta. Ngay cả những cái bộ môn mà cần phải tập luyện để mà xuất hồn đó, hay là khai mở luân xa đó, họ cũng tin là của mình. Mình tự mình làm, mình tự mình thiền, mình tự mình luyện thì mình sẽ có, nhưng mà thực tế thì không có. Những người người ta ngồi thiền á, lâu lâu họ được thấy mình đi cảnh giới này nọ, nhưng mà đó chỉ là cái ấn chứng thôi. Cái ấn chứng đó là một cách mà bề trên khuyến khích. Bởi vì khi chúng ta thiền á, thì chúng ta phải kiểm soát lại mình, bớt nóng giận. Thì nói tóm lại là mình sẽ thanh lọc được cái bản thể của con người của mình, được qua một cái trạng thái tốt hơn. Thì cái này nó tốt, khi thiền nó rất là có lợi ích. Vì thế mà bề trên khuyến khích tiếp tục thiền, cho nên lâu lâu họ đưa ra những cái ấn chứng cho thấy đi đây đi đó, chứ không phải là thiền là có thể được xuất hồn. Chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta được xuất hồn đi, Linh đưa một cái ví dụ, thì chúng ta phải có một cái mục đích nào đó để được xuất hồn. Như ở hội, xuất hồn là một thần thông vậy. Thì cái thần thông đó bề trên ban cho một số anh chị để giúp người khác, chứ không phải ban cho các anh chị để các anh chị đi các cảnh giới để coi đã rồi đi về. Không phải như vậy. Tất cả những cái gì mà bề trên cho chúng ta đều có mục đích hết, chứ không phải là cho khơi khơi. Không phải cho chúng ta, do chúng ta tập luyện để mà có thần thông. Chúng ta nên nhớ điều này. Và chính vì thế giới vô hình nó rất là bí mật, cho nên những cái mà tánh linh nó đến với chúng ta, nó cũng mờ mờ ảo ảo như vậy đó, cũng theo như là cái cách thị hiện của cảnh giới vô hình vậy. Thật ra thưa quý vị, những cái mà chúng ta gọi là giác quan thứ 6 này là do thần linh điều động, là một trong rất là nhiều cách mà bề trên đến với con người, tiếp cận với chúng ta, gần gũi với chúng ta. Mục đích là gì? Mục đích là giúp đỡ cho chúng ta, báo cho chúng ta biết trước một cái điều gì đó, có nghĩa là giúp đỡ rồi. Rồi giáo dục chúng ta nữa, khuyến tu chúng ta nữa, giúp thức tâm chúng ta nữa, là một trong muôn vàn cách mà bề trên đến với thế gian vậy. Để cho chúng ta hiểu được một điều rằng trong đời này chúng ta luôn luôn được các ngài quan tâm và chăm sóc, dù bằng cách này hay là bằng cách khác. Nếu mà chúng ta hiểu được như thế đó, thì chúng ta sẽ biết được rằng chư vị ở chúng ta rất là gần. Các ngài không có xa cho chúng ta tưởng đâu, các ngài ở bên cạnh chúng ta rất là gần, chẳng qua vì chúng ta không nhìn thấy được thôi. Và chính vì các ngài ở rất là gần, cho nên các ngài luôn luôn giám sát và luôn luôn chấm điểm những gì mà chúng ta làm trong đời sống một cách rất công bằng. Thế thì khi hiểu được bề trên như thế, thì người ta, dân gian người ta hay có câu nói rằng trời tuy thưa nhưng mà không có lọt một ai. Thì câu này nó rất là chính xác. Các ngài ở gần và rất là công bằng. Cho nên quan niệm của Hội Tâm Linh Học từ trước cho đến nay đó, tức là làm sao chúng ta sống đẹp lòng các ngài. Bởi vì chúng ta biết các ngài bên cạnh, các ngài đến chăm sóc cho chúng ta, thì chúng ta phải làm sao sống để mà hạp thiên ý. Bởi vì khi chúng ta sống hạp thiên ý đó, thì khi chúng ta gặp những cái khó khăn, chúng ta kêu thì các ngài sẽ đến và chiếu cố liền, các ngài sẽ giúp đỡ chúng ta liền. Chúng ta chỉ cần chắp tay lên thôi là các ngài sẽ giúp đỡ. Tại sao chúng ta cần? Là bởi vì cuộc đời chúng ta đi, đường đời trắc trở nhiều hơn là hanh thông, phải không ạ? Thành ra chúng ta rất là cần có sự trợ giúp của bề trên. Người ta nói đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn, thì đường đời nó cũng thế, nó còn có biết bao nhiêu ngàn vạn lần khó khăn và trắc trở. Thì bây giờ nếu mà chúng ta được lòng của bề trên, sống làm sao mà các ngài thương, mà các ngài đến khi chúng ta cần, thì một vạn lần buồn thì bây giờ còn nửa vạn, mình cũng hạnh phúc rồi, đúng không? Thành ra quý vị, khi mà chúng ta có được những cái khả năng thì chúng ta nên hiểu rằng có mục đích, có mục đích, chứ không phải là khơi khơi để có được những khả năng. Thưa quý vị, thế bây giờ chúng ta biết được rằng những khả năng đó không phải là của mình, là đến từ cảnh giới vô hình, thì bây giờ chúng ta có muốn có những khả năng đó hay không? Thực sự ra nếu quý vị muốn có những cái khả năng này cũng không phải là khó. Ở Hội Tâm Linh Học chúng tôi, quý vị sẽ nhận được một cái sự kết nối vô hình giữa quý vị và bề trên qua thần lực. Quý vị sẽ cảm thấy thần lực bao phủ thân thể khi mà truyền quý vị, là quý vị đã được bề trên hé lộ về sự bí mật của thế giới vô hình rồi. Và cái này là một cái mà khoa học họ không thể nào cắt nghĩa được. Người ngoài ngồi đó cũng không thể hiểu được. Ngay người gần nhất quý vị ngồi cạnh đó cũng không thể hiểu và cắt nghĩa được. Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Thì đó là một cái sự hé lộ, bức màn bí mật đã được hé ra một chút xíu để quý vị nhận biết được thế giới vô hình. Thì khi quý vị được bề trên cho phép tiếp xúc với các ngài, thì quý vị sẽ được đi qua một cái bước kế tiếp. Để nếu quý vị có lòng mong cầu, học hỏi, và phải biết được một điều rằng mình học để làm cái gì. Thì nếu quý vị muốn học và quý vị thành tâm xin được học cái bộ môn này với mục đích là giúp đỡ cho bá tánh để mang lại đức tin cho người ta, thì cái lòng mong cầu này có thể sẽ được đáp ứng. Điều kiện thứ ba, có những người chẳng hạn như qua một cái biến cố xảy ra thì họ được về trên ban cho cái khả năng thông đạt với vô hình hoặc là được trị bệnh đi. Nhưng mà cái này là một cái cách bề trên ban cho trực tiếp. Nhưng mà là vì trực tiếp không có ai hướng dẫn cho nên nó sẽ mất đi hoặc là không thể đi xa được. Còn nếu như chúng ta được người trung gian, vô hình qua người trung gian và hướng dẫn, thì có phần chắc chúng ta sẽ đi vững bền hơn. Thì hai điều kiện đầu tiên đó là được bề trên cho phép tiếp xúc. Điều kiện thứ hai, có lòng mong cầu được giúp đỡ cho bá tánh, được học hỏi về cảnh giới siêu hình. Và điều kiện thứ ba là quý vị vừa không, điều kiện thứ hai là vừa có lòng, vừa có khả năng, không phải khả năng mà quý vị có thời gian, và quý vị thứ nhất có tâm này, có thời gian và có cái điều kiện để làm việc. Chẳng hạn như quý vị muốn làm nhưng mà con cái không có cho phép, hoặc là đông con phải chăm sóc cho con, tức là chúng ta không đủ điều kiện. Thành ra khi mà chúng ta muốn dấn thân làm việc thì chúng ta phải nhìn lại mình có đủ điều kiện để dấn thân hay không, thì bề trên sẽ chiếu cố. Thứ nữa là chúng ta học. Khi chúng ta học qua trung gian, tức là qua các hội viên đó, chúng ta học các cái nghi thức, rồi học các cái bộ môn, rồi sau đó chúng ta sẽ được bề trên cấp ấn lệnh, tức là ấn lệnh đến từ vô hình, cho phép, tức là chứng nhận chúng ta được các ngài cho phép làm việc. Và như thế thì quý vị mới có thể điều động được vô hình để mà làm việc. Thì những nghi thức của các cái buổi lễ nó gồm có ấn chú cũng như là linh phù. Đây là những nghi thức mà chúng ta tỏ cái lòng tôn kính đến với bề trên, tấm lòng thành tâm hướng về các ngài và thành tâm thật sự muốn học và muốn giúp đỡ cho bá tánh. Đó là những cái nghi thức cần phải có. Đó là ba cái điều kiện mà chúng tôi vừa nêu ra. Thì nói đến đây, tại sao Linh nhắc đến những vấn đề này? Là nếu như quý vị có lòng mong cầu được học hỏi để phát triển những cái khả năng siêu nhiên á, thì Hội Tâm Linh Học chúng tôi là những người trung gian. Chúng tôi sẽ tạo những cái cơ hội đó cho quý vị trong tương lai gần. Chúng tôi sẽ có những cái lớp để đưa quý vị đến gần với bề trên, để quý vị hiểu hơn nữa về cảnh giới vô hình. Và sau đó quý vị sẽ có những cái lớp học để mà phát triển những cái khả năng đó với sự cho phép của bề trên. Và ngoài ra Hội Tâm Linh Học có những cái phương tiện rất là đặc biệt để quý vị làm việc, tiếp cận với vô hình để mà làm việc giúp bá tánh, là những cái phương tiện đặc biệt. Tức là quý vị sẽ trở thành những chuyên gia huyền bí nếu như quý vị có lòng mong cầu. Thì nói đến phần trung gian á, là khi có trung gian hướng dẫn thì chúng ta sẽ đi bước đường nó vững hơn, nó lâu bền hơn. Là tự chúng ta được ban cái khả năng thì có thể chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, cái khả năng nó sẽ không còn. Bởi vì chúng ta không thể nào một mình mà tìm tòi được vào trong cái khu rừng huyền bí hết. Nó rất là bao la và đôi khi bước đi không khéo chúng ta sẽ đi lạc. Cho nên rất là cần thiết có những người trung gian đã từng đi trước, đã từng được tiếp cận với vô hình, biết được bước nào chúng ta phải bước, nơi nào chúng ta phải dừng, để mà chúng ta đi một cách sáng suốt trong cái khu rừng huyền bí và học những cái bộ môn, hiểu được những cái bộ môn để mà dùng những cái bộ môn này mang lại lợi ích cho những người thân xung quanh mình. Thì nếu như quý vị mong mỏi qua cái bài nói chuyện ngày hôm nay, thì Linh cũng muốn nói rằng nếu quý vị có duyên với bề trên, có duyên với lại cái bộ môn huyền bí, quý vị có lòng mong muốn được học giống như là các anh chị em hội viên ở đây, thì quý vị hãy đến tiếp cận với Hội Tâm Linh Học trong những thời gian sắp tới. Thì trong tương lai khi nào mà chúng tôi mở những cái lớp á, thì quý vị có thể đăng ký và rồi xem xét bề trên có đồng ý cho được học hay không thì quý vị sẽ được học. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài nói chuyện hôm nay. Dạ, quý vị có thắc mắc hay những câu hỏi gì không ạ? Dạ, xin cho hỏi là nếu con vật nó có tánh linh không ạ? Chứ tại sao mình nói bằng người không thì không phải hôm không. Nay mình nói đến tánh linh hay thần linh, nói về người. Nhưng mà bây giờ nếu mà chị hỏi đến con vật ấy, thực thực sự ra con vật nó cũng không có tánh linh. Người không có tánh linh thì làm sao Phật cầu con vật nó có tánh linh được. Nhưng mà bề trên đôi khi đó cũng đi theo những cái quy ước của dân gian, đưa ra những cái hiện tượng cho thấy rằng như là chim sa xuống thì có chuyện gì xảy ra, chứ không có phải là do con vật tự nó có tánh linh. Không có một cái động vật hay sinh, không có một cái sinh vật nào mà có tánh linh được hết, nếu như không được sự cho phép của bề trên. Cho nên bề trên cũng nương theo những con vật để đưa những cái hiện tượng đến, tùy theo cái quy ước của cái nơi nào đó họ có, thì bề trên cũng nương theo đó để làm thôi. Dạ, mời chị. Thằng giao các cảm á, vậy có đó là tự khả năng của người có hay là đắp linh? Thần giao cách cảm hai cách, chẳng hạn như là khi mà hai vợ chồng sống với nhau lâu quá rồi thì người ta hiểu được ý của nhau, thì nhiều khi chỉ cần nhìn một cái là người kia biết sẽ phải làm cái gì, thì cái đó nó không phải là huyền bí. Nhưng mà cũng có những người đó, cũng có những người họ có thể ở một cái tiểu bang này mà họ feel được cái người thân của ở tiểu bang kia như thế nào, thì người ta gọi cái đó là thần giao cách cảm. Nhưng mà cái đó không phải là của ta, cái đó là của bề trên. Thành ra chúng ta nên phân biệt thần giao cách cảm là như thế nào. Nhưng như hai anh chị sống gần nhau bây giờ, ý của chị sao chắc chắn anh phải biết, đúng không? Thì cái đó chúng ta cũng gọi là thần giao cách cảm, nhưng mà thực tế nó không phải. Nó chỉ là chúng ta hợp ý với nhau quá mà chúng ta biết ý nhau thôi. Chẳng hạn như là anh Tiến với đệ chị Lisa đi, đúng không? 41 năm rồi. Thế bây giờ đó, chị khỏi cần nói, anh cũng phải biết mà làm theo ý chị, đúng không? À còn chị Loan nữa, anh Larry phải làm theo ý chị Loan phải không? À, không phải, cái này cũng chia sẻ cái thần giao cách cảm rất là ngắn. Thì hai vợ chồng sống với nhau rất là lâu thì cũng nói là thần giao cách cảm. Thì ở nhà đó thì mỗi người có một cái phòng thay đồ khác nhau. Thì một cái ngày đó cái tự nhiên cái đi ra cái hai người nhìn nhau, sao giống nhau quá, cùng một bộ đồ. Thành ra mà không có biết là mình mặc đồ giống nhau là tại vì phòng này với phòng kia, khi mình mặc xong, ánh mặc xong đi ra đó thì thấy hai người có một bộ đồ giống nhau. So, cũng có thể đó là... Cái đó là thần giao cảm đó. Rồi cảm ơn mấy sự chia sẻ rất là dễ thương của các anh chị. Anh chị. Thật sự ra ngày xưa đó linh mấy người bạn cũng hay nói mình hình như mình máy mắt bên trái là xui phải không, không biết nữa, mà mình canh hoài nó không có xảy ra. Thật sự ra đối với linh nó mấy cái máy mắt hay cái gì nó linh thấy nó không có linh ứng, nhưng mà giấc mơ linh ứng. Linh có một vài cái giấc mơ nó rất là linh ứng, những cái giấc mơ nó xảy ra rất là dễ sợ, thì quả nhiên cái hiện tượng nó dễ sợ thật, chứ không phải hiện tượng như bị chém đứt đầu mà được hên đâu, mà là nó xui thiệt. Nhưng mà đó là trước khi Linh vô hội. Đến khi Linh vô hội rồi Linh tham khảo với thầy, Linh hỏi thì thầy nói là ồ, cái này là thiêng liêng an ủi mình trước, để mà mình chuẩn bị tâm lý cho cái chuyện đó nó xảy ra, về trên đến và chăm sóc cho mình trước. Còn sau này khi Linh vô hội có một vài cái giấc mơ nó xảy đến mà Linh phải đi tìm thầy để giải, thì những cái giấc mơ đó là cũng báo trước cho Linh, để cho Linh đừng có nghi là giữ cái tâm trạng khi nó đến. Mà cũng có những cái giấc mơ thiêng liêng cho thấy một vài điều mà chỉ có thầy mới giải ra được, không ai giải được hết. Thì khi thầy giải ra thì 3 năm sau thì nó chính xác. Thành ra đối với Linh ấy, những cái giấc mơ nó mang tính chất huyền bí nhiều hơn là những cái hiện tượng mà Linh thấy ở trong thường ngày.